Long Hồn, Khúc Điểu Chi Thương. Chương 41, Lam Dực Điểu Vương. Góc truyện audio.com. Nói đến thuộc tính ban đầu của nghịch thiên hành, ta lại nghĩ tới một tháng kia tại Tân Thủ Thôn. Thực sự là bi thảm a. Xem ra trước đây chịu khổ không phải là không có hồi báo a. Người chơi Long Hồn bắt đầu ở Tân Thủ Thôn cũng không khó. Coi như là Tiểu Bạch là người chơi gà mờ tại trong vòng 3 ngày cũng chắc chắn có thể ra thôn. Mà ta chính là ngây người dòng dã suốt một tháng a. Bất quá nói đến Tân Thủ Thôn, qua một thời gian nữa ta có nên trở về xem hay không? Tối trọng yếu là đi xem sư nương đi từ lúc đi ra khỏi quỷ tộc Tân Thủ Thôn đến nay. Ta một lần cũng chưa có quay về xem, nhìn tấm hồi trình phù trong ba lô. Ta tự hỏi, sau khi trở về nên cấp lễ vật gì cho các vị sư phụ đây? Nghịch thiên hành chọn một khu thích hợp với chúng ta hiện tại để đánh quái soát độ hữu hảo. Tuy kinh nghiệm không cao, thế nhưng quái thuộc về loại phòng thấp huyết ít không cao. Đối với ta cùng nghịch thiên hành mà nói, là địa phương rất dễ dàng soát quái. Đó chính là Thanh Phong Cốc. Trong Thanh Phong Cốc về cơ bản đều là quái bay. Đối với công kích pháp hệ của ta mà nói, cũng không khó đánh, mà trải qua phân tích, chức nghiệp ẩn long chi chiến thần này, kỹ năng tuy thuộc về thuần kiếm hệ, thế nhưng cũng có công kích cự ly xa, có tính công kích là kiếm khí. Trên bầu trời cốc khẩu Thanh Phong Cốc có bích điểu cấp 33 và lam điểu cấp 34 bay lượn. Đối với người chơi khác mà nói, bích điểu cùng lam điểu thuộc về quái công cao mẫn cao. Thật không tốt đánh, hơn nữa kinh nghiệm cũng không cao, cho nên rất ít tổ đội người chơi đến Phong Thanh Cốc soát quái. Điều này cũng tạo là tiện lợi cho ta cùng nghịch thiên hành. Đi vào trong Phong Thanh Cốc, thì quái càng cao, có xích điểu cùng thanh điểu, ở chỗ sâu nhất còn có tử điểu cùng hắc điểu. Chúng ta sẽ không soát quái này trong một ngày, dù sao xích điểu cấp 35, thanh điểu cấp 36. Tử điểu cấp 38 cùng hắc điểu cấp 40, đối với ta mà nói, chính là rất khó đánh, cho nên ta cùng nghịch thiên hành hiện tại đang đánh bích điểu cùng lam điểu tại cốc khẩu Thanh Phong Cốc. Những quái này tuy có công cao, nhưng ta miễn cưỡng cũng ứng phó được, mà nghịch thiên hành càng khỏi phải nói, mới vừa bước vào Thanh Phong Cốc, mấy con bích điểu liền hướng về chúng ta phát tới, gai nhọn cứng rắn loạn chạc một hồi lên chúng ta. Không nghĩ tới cách công kích của bích điểu này đây khiến chúng ta bắt đầu có chút luống cuống. Bất quá có thiên giáng cam lộ của ta trị liệu, thương tổn do bích điểu tạo thành đối với chúng ta đã không tính là gì. Phản ứng của nghịch thiên hành rất nhanh, trường kiếm trong tay uy vũ sinh uy, mỗi một kiếm đều chuẩn xác chém tới thân bích điểu, mà công kích của lam điểu thuộc về pháp kẻ. Đám phong nhận dưới mẫn tiệp cùng tránh né của ta và nghịch thiên hành căn bản không thương tới cọng lông chân của chúng ta. Ngược lại khiến cho mấy cái kỹ năng quần công phạm vi lớn dễ dàng bắt được. Giống như cấp bậc của chúng ta bây giờ, đụng tới quái trên cơ bản đều thuộc về chủ động công kích. Quái từ cấp 30 trong Long Hồn trở lên phần lớn đều là chủ động công kích. Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt. Thì thực đối với người chơi pháp hệ mà nói, đánh thực nhân hoa là thoải mái nhất, bởi vì thực nhân hoa thuộc về quái công kích gần, thế nhưng, chúng nó lại không chuyển động, cho nên chỉ cần tránh khỏi phạm vi công kích của chúng nó là được. Đó chính là kinh nghiệm, bất quá thực nhân hoa phân bố rất lẻ tẻ, cho nên tương đối thích hợp với thư sinh hoặc đạo đồng tự mình luyện cấp. Giống như ta cùng nghịch thiên hành đánh quái để soát độ hữu hảo thì rất là không thích hợp. Theo một cái pháp thuật công kích phạm vi lớn ta ném lên trời. Quái đã giảm bớt được một chút, mà nghịch thiên hành rất ăn ý, giúp ta tiêu diệt những bích điểu cùng lam điểu xung quanh đang bay về phía ta. Luôn phát ra mấy đạo kiếm khí, giúp ta một tay, quá trình soát quái thật là đơn giản, bích điểu cùng lam điểu tuy kinh nghiệm không nhiều. Thế nhưng số lượng cũng rất nhiều, cho nên độ hữu hảo của chúng ta vẫn cứ từ từ bay lên. Căn cứ vào suy đoán của chúng ta, nhiệm vụ lần 3 hẳn là cần 150 điểm hữu hảo. Hoặc là 200, cho nên chỉ cần soát đến 200 là được. Nhưng chúng ta đều biết, sau nhiệm vụ tuần hoàn này khẳng định còn có nhiệm vụ khác. cho nên không bằng thừa dịp hiện tại soát nhiều một chút độ hữu hảo. Để tránh đến lúc đó còn phải tiếp tục soát. Vì vậy, vừa qua một giờ trưa, độ hữu hảo của chúng ta quang vinh mà bay lên tới 495. Chúng ta thương lượng trước soát đến 500 rồi đi làm nhiệm vụ. Thế là ta càng ra sức ném hai kỹ năng phong bạo cùng hỏa diễm liêu nguyên. Nói đến kỹ năng, chỉ sợ ta phải tìm thời gian để luyện luyện triền nhiễu. Bình thường đều theo đội luyện cấp, cho nên trên cơ bản là không dùng tới kỹ năng này. Thế nhưng nếu như là một người luyện cấp, kỹ năng triền nhiễu không chừng còn có thể cứu mình ngay thời điểm nguy hiểm chết người. Cho nên ta quyết định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta phải tìm chỗ nào đó để luyện luyện kỹ năng triền nhiễu. Đột nhiên một tiếng rít gào từ xa xa truyền đến, Bích Điểu cùng Lam Điểu còn lại ở xung quanh đều bay đi như tia chớp. Chỉ để lại ta cùng Nghịch Thiên Hành hai người đứng ở trong sơn cốc mênh mông. Tiểu Phong, là boss, ánh mắt sắc bén của Nghịch Thiên Hành liếc quanh, còn không quên nhắc nhở ta một cái. Một thuẫn, gia tốc, thiên dáng cam lộ, ba kỹ năng phụ trợ được ném lên trên hai người. Bổ đầy huyết, gia tăng mãn trạng thái, chậm rãi đợi boss xuất hiện, tiểu vĩ ba tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, sau khi hóa thành nguyên hình thì ngăn trước mặt ta, lại sử dụng kỹ năng hộ chủ thêm 50, phòng ngự cùng thể lực cho ta. Lúc này trên bầu trời một trận hỗn loạn, một đoàn mây đen cuồn cuộn hướng về chúng ta kéo tới. Trong mây đen loáng thoáng một thân ảnh thật vĩ đại. Cái cánh thật to phất một cái liền dâng lên một cổ gió mạnh. Từng đạo gió mạnh cấu thành lốc xoáy hướng về phía ta cùng Nghịch Thiên Hành mà xoắn tới. Gió mạnh nhanh chóng đập vào mặt, Nghịch Thiên Hành nói, Lam cánh điểu vương, boss cấp 38, thể lực 20.000, công kích pháp hệ, phạm vi lớn, nhược điểm, mắt và cổ, bạo kích, phong quyền cuồng vân, giám định của Nghịch Thiên Hành đã giám định ra công kích cùng nhược điểm của boss. Đây đối với chúng ta mà nói thật là một tin tức tốt. Bất quá, Lam cánh điểu vương này ẩn trong mây đen, ta căn bản là nhìn không ra thân thể nó, chỉ có thể mơ hồ thấy cái cánh kích động, như vậy ta làm thế nào mới có thể công kích lên nhược điểm của nó chứ? Phong bạo, một cái công kích phạm vi lớn đánh qua, mây đen cùng lốc xoáy mang một kích phong bạo ta đánh ra toàn bộ hấp thu vào. Càng làm cho lốc xoáy lớn hơn. Gió mạnh mãnh liệt thổi về phía ta cùng Nghịch Thiên Hành. Chỉ thấy cốt huyết của chúng ta nhất thời giảm xuống một nửa. Ta vội ném một cái thiên dáng cam lộ đem huyết hai người bổ đầy. Tiểu Phong, dùng hỏa, kiếm khí của Nghịch Thiên Hành đánh ra. Kết quả là bị nuốt lấy giống phong bạo của ta. Như là chợt nhớ tới cái gì. Hắn liền hướng về ta hô lên. Đúng rồi, phong sinh hỏa. Lúc này sử dụng hỏa công kích là tốt nhất, ta vội ném một cái hỏa diễm liêu nguyên. Trong lúc đó, hỏa diễm đem lốc xoáy toàn bộ vây lại, đồng thời lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng lan vào trong. Lam cánh điểu vương hí một tiếng, cái cánh to đập nhanh hơn, thế nhưng đây cũng có nghĩa hỏa diễm liêu nguyên của ta gây nhiều thương tổn lên nó. Quả nhiên, trên đám mây đen kia toát ra một con số màu hồng thật to. .830, cái giá trị thương tổn này thật sự là khó mà tưởng tượng ra được. Đối với boss cao hơn ta tận 9 cấp, ta lại có thể tạo ra giá trị thương tổn lên đến 830. Nếu như không phải bởi vì thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như không phải bởi vì Lam cánh điểu vương để ngăn cản công kích của ta mà tuôn ra nhiều phép thuật phong hệ, nếu như không phải công kích của ta cùng Nghịch Thiên Hành trước đó đều bị hấp thu, ta cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được mức công kích như vậy. Cứ cách 5 giây thì ta ném qua một cái hỏa diễm liêu nguyên. Vì lúc tránh né, chúng ta khó tránh khỏi sẽ bị thụ thương. Thế nhưng khi ta ném thiên dáng cam lộ xuống thì huyết đầy. Ta cùng Nghịch Thiên Hành mỗi thời mỗi khắc đều ở tình trạng mãn huyết. Tiểu vĩ ba lúc này cũng được trọng dụng, công kích của Long Ngâm khiến Lam cánh điểu vương bắt đầu duy trì tình trạng giảm huyết. Tuy công kích tiểu vĩ ba cũng không cao, thế nhưng duy trì liên tục tình trạng giảm huyết thì uy lực không thể lường được. Lúc này, công kích xa của Mịch Thiên Hàn không có tác dụng, mà công kích mạnh nhất của hắn lại là công kích gần thì lại không tới được Lam Cánh Điểu Vương. Cho nên nhiệm vụ công kích boss toàn bộ giao cho ta cùng Tiểu Vĩ Ba. Mà Nghịch Thiên Hành thì tránh né công kích của Lam Cánh Điểu Vương đồng thời nhìn chăm chú tình trạng của nó. Theo tình chung, tuyệt chiêu, bạo kích của boss sẽ bộc phát khi huyết còn chút xíu. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần lượt tránh né, huyết của boss chậm rãi giảm thiểu. Dựa vào công kích của ta cùng Tiểu Vĩ Ba, huyết lượng của boss chậm rãi rớt không ít, mà xung quanh Lam Cánh Điểu Vương mây đen cũng càng ngày càng nhiều. Hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời. Hiện tại chúng ta bị vậy trong hắc ám. Tiểu Phong, cẩn thận, huyết của boss sắp cạn. Lúc này Nghịch Thiên Hành nhắc nhở, huyết lượng của boss sắp cạn. Cái này có nghĩa, tuyệt chiêu của boss sắp xuất hiện. Cũng không biết cái gọi là phong quyển cuồng vân là cái dạng tuyệt chiêu gì. Theo một cái hỏa diễm liêu nguyên của ta đánh ra, long ngâm của Tiểu Vĩ Ba cũng tiếp bước, thương tổn mỗi giây gộp lại đã đạt tới 300, mà boss bây giờ chỉ còn lại 10.000 huyết, cũng là lúc phát tuyệt chiêu rồi. Mới vừa nghĩ tới đây, thì mây đen ở trước mặt bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Tốc độ của lốc xoáy càng lúc càng nhanh. Ba đạo lốc xoáy nhanh hướng về chúng ta, căn bản không cho chúng ta có cơ hội tránh né. Rất nhanh chúng ta bị cuốn vào trong lốc xoáy. Lốc xoáy giống như là bóp méo cơ thể ta, cơn đau đớn thật lớn kéo tới. Ta cảm thấy mình không thể động, toàn thân giống như bị hóa đá, mặc cho mây đen một chút rồi lại một chút vây bọc. Sau đó, ta lâm vào trong bóng tối, mây đen đã che khuất toàn bộ ánh sáng. Mà điểm chết người chính là, lúc này ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Huyết lượng bắt đầu liên tục giảm xuống với tốc độ 50 giọt. Tết, 2.800 thể lực trong nháy mắt sẽ thấy đáy. Thế nhưng lúc này ta lại không đánh ra được kỹ năng. May là trước đó, để ngừa vạn nhất, ta đã ngậm trong miệng vài khỏa dược hoàn. Mỗi khi huyết sắp cạn thì nuốt vào một viên, sau đó lại nuốt một viên. Thế nhưng ta tổng cộng cũng chỉ có 3 khỏa dược hoàn. Rất nhanh đã lót bụng toàn bộ. Hiện tại ta đã không còn bất luận phương pháp nào để thêm huyết. Chỉ có thể nhìn huyết lượng của ta nhanh chóng giảm xuống. 450, 400, 350. Tuyệt vọng bao phủ chúng ta. Ai cũng biết, tình huống như vậy, chúng ta chỉ có chờ chết. Cách chương.